Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1492, chuyện tốt không thành. Phanh. Đột nhiên, ngay tại Vương Khai cùng Lý huấn luyện viên ôm nhau, cùng nhau ngã trên mặt đất thời điểm, phòng thay quần áo môn bị Lâm Hâm cùng hội trưởng hội học sinh cùng một chỗ đạp ra. Thấy một màn, lại là Lý huấn luyện viên kỵ trên người Vương Khai, đồng thời đang tại bắt đầu thoát lấy bơi lội áo, nửa người trên hơn phân nửa da thịt đều là lộ ra. Vương Khai còn ở phía dưới có chút hưởng thụ, híp mắt nhìn xem: các ngươi đang làm gì a, hỗn đản. Lâm Hâm mặt đỏ tới mang tai đi ra phía trước, chính là đem Lý huấn luyện viên cho kéo xuống một bên. Hội trưởng hội học sinh Ali thì là bước nhanh về phía trước, chỉ vào Lý huấn luyện viên cái mũi, giọng dịu dàng khiển trách: ngươi là lão sư nha, sao có thể làm ra loại chuyện này đâu, ngươi làm gương sáng cho người khác đâu, vấn đề sinh lý liền không thể nhịn một chút sao, ngươi là ta bảo tiêu, sao có thể đi ra loại chuyện này, liền không thể quản quản ngươi hạ nửa người sao. Lâm Hâm cầm lên Vương Khai, đồng dạng chỉ vào cái mũi giáo huấn, nhưng mà hiện tại Vương Khai lại là căn bản không có lòng dạ thanh thản nghe nàng tại nói một những thứ gì. Đầy trong đầu nghĩ toàn là vừa vặn chuẩn bị thi triển ra chiêu thức, như nam bên trên, nữ dưới, nữ bên trên, nam hạ, trước đánh tốt, sau nã pháo loại hình, thập bát ban võ nghệ, không đợi dùng ra một cái đến đâu, liền để cho người ta phá hư hết. Nhất là Lý huấn luyện viên cái kia đầy đặn vô cùng dáng người, quả thực kích thích Vương Khai có chút đói khát. Tiểu ca ca, ta chờ ngươi a, tùy thời tới tìm ta, tùy thời để ngươi bên trên đâu. Lý huấn luyện viên mặc xong bơi lội áo, đối Vương Khai liếc mắt đưa tình, chính là quay người chập chờn dáng người rời đi. Từ đầu đến cuối đều không có để ý tới hội trưởng hội học sinh Ali, càng không đưa nàng lời nói coi là chuyện to tát. Đối với cái này, Ali có thể nói xấu hổ giận dữ không thôi. Đáng chết, ỷ vào ngươi tỷ tỷ là hiệu trưởng liền có thể vô pháp vô thiên sao? Hừ, chờ ta đem Vương Khai bực này lợi hại bảo tiêu đem tới tay, còn có thể cùng trước kia như thế thống trị học viện. Ali âm thầm suy nghĩ, trước kia có Cao Vương, Thị Hổ Vương mấy cái bảo tiêu bảo hộ, cho nên học sinh hội ở trong học viện quyền lợi thậm chí lớn hơn cả hiệu trưởng. Nhưng bây giờ mấy cái bảo tiêu đều bị Vương Khai đánh chạy, có thể tiếp tục dựa vào chỉ có Vương Khai. Hiệu trưởng là nàng tỷ tỷ, cũng là nữ. Vương Khai nghe vậy ánh mắt sáng lên, cảm thấy không khỏi hắc hắc một cười. Hội trưởng, chuẩn bị một chút, tiếp theo khóa đổi thành khóa thể dục. Hàn Nguyệt cầm trường đao xuất hiện tại phòng thay quần áo cổng, lạnh giọng nói ra: ân, khóa thể dục. Hội trưởng, người nhưng phải cố gắng lên a. Ngắn màu bạc phát Lucy cười tủm tỉm nói ra: sở dĩ đem khóa đổi thành khóa thể dục, tự nhiên là vì để cho Ali có cơ hội tiếp tục câu dẫn Vương Khai. Các ngươi có phải hay không lại đang làm trò quỷ? Hạ một bài giảng căn bản không phải cái gì, đây là giáo viên thể dục ý tứ. Ngươi có bất mãn, ngươi đi cùng nàng nói đi. Không chờ Lâm Hâm đem nói cho hết lời, Ali lập tức hiểu ý lên tiếng đánh gãy: ngươi. Lâm Hâm gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có thể nói nổi nóng cực kỳ. Làm sao? Có phần lớn giáo sư toàn nghe lệnh lấy học sinh hội khóa thể dục, có chuyện ẩn ở bên trong. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút không hiểu nhìn xem các nàng, ám đạo khóa thể dục phía trên còn có thể làm sao dụ hoặc mình đâu? Chẳng lẽ đang chạy bước thời điểm cố ý quẳng cái té ngã, quật khởi cái mông đến? Phương pháp kia ngược lại là tốt, đáng tiếc đối ta không có cái gì sức hấp dẫn a. Vương Khai nhún vai, ngược lại là muốn nhìn một chút các nàng muốn làm cái gì. Ngươi không cần đi, giúp ta đi sửa sang một chút phòng ký túc xá a. Lâm Hâm nhìn chăm chú Vương Khai, nhếch môi đỏ, nhẹ giọng chỉ thị, Lâm Hâm, Vương Khai sức chiến đấu. Thế nhưng là rất mạnh đâu. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho người ta a? Hàn Nguyệt có chút lãnh đạm nói ra. Chính là, Vương Khai, ngươi làm học sinh hội bảo tiêu đi. Nàng cho ngươi bao nhiêu 2 tệ? Chúng ta liên hợp ra gấp 10 lần. Chả, còn có thể thỏa mãn ngươi sinh lý nhu cầu. Ngắn màu bạc phát Lucy, gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng nói ra. Không, không sai. Ali nhẹ nhàng gật đầu. Hách dọa người hung khí. Rõ ràng là đang gây hấn với thị uy. Đề nghị này, ngược lại để ta rất khó lựa chọn mà. Vương Khai sờ lên cằm, nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ trầm tư bộ dáng. Thấy hắn như thế, Lâm Hâm đôi mắt đẹp không khỏi quính lên. Lập tức nói, người không phải cực kỳ kiên trì bảo tiêu vấn đề nguyên tắc sao? Trước đó ta cho ngươi mấy lần 2 tệ. Muốn đuổi việc ngươi, ngươi đều không đáp ứng. Hiện tại làm sao còn? Trước đó là trước kia. Hiện tại thế đạo không đồng dạng. Cái này xã hội, không có vàng ròng bạc trắng. Ai phản ứng ngươi là ai nha? Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý khoát tay nói ra. Ách, thế đạo biến hóa nhanh như vậy sao? Trước đây mấy giờ, ngươi cùng ta nói bảo tiêu nguyên tắc. Hiện tại nửa ngày còn không có đi qua. Liền thay đổi, Lâm Hâm đôi mắt đẹp có chút ngẩn người. Xem như minh bạch, Lục Trần người này, quá mức tùy tính, cơ hồ một hồi một cái ý nghĩ. Muốn đối phó hắn, sợ là rất khó. Về phần suy đoán ra hắn ý nghĩ, thì khó càng thêm khó. Thế đạo biến hóa tự nhiên nhanh a, không chừng chờ một chút, vàng ròng bạc trắng liền vô dụng nữa nha. Hiện tại còn thật là tốt sử dụng đây. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm nhìn về phía học sinh hội 3 vị mỹ nữ. Đưa các nàng từ trên xuống dưới, trước trước sau sau đánh giá một phen. Ánh mắt cực kỳ xâm lược tính, liền một điểm tị húy ẩn tàng ý tứ, đều là không có. Có thể nói nhìn 3 vị mỹ nữ mặt đỏ tới mang tai. Ánh mắt trốn tránh, lại vẫn cứ vì muốn nạy ra đi Vương Khai, mà không thể không đứng ở chỗ này, để hắn tùy ý nhìn. Nhất là hắn câu kia, không chừng chờ một chút, vàng ròng bạc trắng, liền vô dụng, câu nói này, Ali chờ tam nữ, trực tiếp cho rằng, là nói cho mình nghe, hiện tại không cho hắn xem thật kỹ, không thể hảo hảo thỏa mãn hắn, chờ một chút cho bao nhiêu 2 tệ, hắn đều sẽ không tới học sinh hội làm bảo tiêu, khi học sinh hội bảo tiêu sự tình, tạm thời gác lại một cái, ban đêm. Ta sẽ ở trong túc xá, làm ra quyết định, đến lúc đó, các ngươi toàn đến Lâm Hâm gian phòng là được rồi. Vương Khai híp mắt, có chút nghiêm túc nhìn xem các nàng. Lập tức nói ra, hiện tại chúng ta có thể đi tham gia khóa thể dục. Ai nha, rất lâu không có tham gia qua khóa thể dục. Hiện tại ngược lại là có chút hoài niệm đâu. Nhìn qua ôm cái ót, tản mạn đi ra ngoài Vương Khai. Lâm Hâm cùng Ali chúng nữ. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đối mặt phía dưới, ánh lửa chợt hiện, Lâm Hâm, người chờ mất đi bảo tiêu đi, đến lúc đó, chúng ta khẳng định tốt tốt dọn dẹp một chút ngươi. Ali lạnh hừ một tiếng, chính là quay người rời đi, ha ha, ta đau, rất muốn cắm cắm xuống. Hàn Nguyệt lãnh đạm một cười, cầm trường đao, hướng về Lâm Hâm bụng dưới vị trí, khoa tay dưới. Theo sau chính là theo sát phía sau. Khi ngắn màu bạc phát Lucy đi đến Lâm Hâm trước mặt, vừa muốn nói lúc nào, đã thấy Lâm Hâm trước tiên mở miệng. Người muốn ngực, không có ngực. Muốn cái mông, không mông. Nhìn cùng mười mấy tuổi tiểu nha đầu giống như, các nàng dành với ta, có lẽ còn có một chút điểm cơ hội, nhưng ngươi một điểm đều không có. Về phần ngươi nói ra uy hiếp ngôn ngữ, ta hội xem như trò cười. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.